tuy là cực hạn lưu đạo quán thân ở nước Mỹ Nam Chấn. Thế nhưng nơi đây khắp nơi có thể thấy được cùng thức phong cách. Cực kỳ hiển nhiên, Takuma Sakazaki là một cái phi thường truyền thống người. Đối với mình tương lai nhạc phụ, Hades cũng nghiêm chỉnh quá trải qua tội. Dù sao hắn về sau sẽ cho người nuôi trong nhà vài chục năm nữ nhi. Cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng kia mà. Tiên thiên tính liền lùn một đầu. Tại chỗ đều là tai thính mắt tinh cách đấu ra. Hades vừa rồi, trong lúc vô ý, nói lỡ xưng hô. Tự nhiên toàn bộ đều nghe được. Ryo Sakazaki cùng Takuma Sakazaki còn không có gì biểu thị. Robert mặt cũng đã phồng trở thành con khỉ tiểu thí thí. Bất quá nhìn thấy đối diện Yuri Sakazaki, một bộ thẹn thùng che mặt dáng dấp, hắn cũng chỉ có thể thần sắc thê lương cúi đầu. Thảo nào mấy năm này, Yuri nhà đầu kia không có việc gì sẽ vui trộm, thì ra đã có người mình thích a. Tương tư đơn phương thầm mến giả tạm đã lâu không đi quản. Thượng thủ Takuma Sakazaki quan sát Hades vài lần, nhìn ra trong thân thể hắn vô cùng to lớn khí, không khỏi chậm rãi gật đầu. Không sai, mấy năm trước từng nghe Lương nhắc qua ngươi. Hắn nói một lần kia, thua ở một cái cùng Yuri không lớn bao nhiêu thiếu niên trên tay. Ta nguyên bản còn không dám tin tưởng, hiện tại xem ra, thực lực của ngươi, ít nhất là khí, đã cùng lão phu không phân cao thấp. Hắn dừng một chút, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn Hades cùng bên cạnh hắn Mai Shiranui liếc mắt. Thật lâu cũng không có ra ngoài đi lại, thứ cho mắt của ta kém cỏi, không có thể nhìn ra các ngươi là cách đấu giới lưu phái nào đệ tử. Mấy năm trước ta bái nhập Shiranui đạo quán, miễn cưỡng có thể gọi là Shiranui lưu. Bất quá thiên tư không cao, ngược lại là không có học được Shiranui chảy tuyệt kỹ. Ngoặc kép chấm chấm, Hades có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Sau đó chỉ một cái bên cạnh Mai Shiranui, mà ta sư tử là Shiranui lưu quán chủ thân tôn nữ. Shiranui lưu phái, vừa nghe Hades lời nói, Takuma Sakazaki lập tức cũng nhớ tới hai người lai lịch. Nguyên lai là Hanzo tiên sinh đệ tử a, Nam Chấn đến nay còn đang lưu truyền lấy hắn. Đường lão tiên sinh cùng với Yamada tiên sinh truyền thuyết. Yamada tiên sinh hiện tại đã thực sự trở thành truyền thuyết lạp. Hades ở tâm lý hơi nhổ nước bọt, lại cùng Takuma Sakazaki hàn huyên hai câu. Sau đó bắt đầu nói rõ ý đồ đến. Mấy năm trước Hanzo sư phụ bị một người tên là Excel Hawk làm hại, bởi vì chúng ta đối với cách đấu giới tình báo không hiểu nhiều, cho nên muốn tới Nam Chấn tìm hiểu một phen. Hanzo tiên sinh cư nhiên, Takuma Sakazaki kinh ngạc kêu một tiếng, tiếp lấy chú khởi lông mi. Excel Hawk, nghe được cái tên này, Takuma Sakazaki cùng Ryo Sakazaki hai người liếc nhau. Điều này làm cho Hades có chút kinh dị, lập tức nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, chỉ thấy Takuma Sakazaki trầm giọng nói ra. Cái này nhân loại chúng ta ngược lại là hiểu rõ. Trước mắt hắn đang ở Nam Chấn. Cái gì? Hades bên cạnh Mai Shiranui bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?